Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 875, kỳ quái tập kích. Thiên Diện Công Chúa dừng một chút, Thánh Vương đã liên hệ tứ đại thần vực thần minh đi vào Quang Huy thần vực. Tại chúng ta năm vị thần điện công chúa tiến hành cầu nguyện lúc, bọn hắn sẽ tiến hành thương thảo, mà lại. Thánh Vương còn nghĩ, nói đến đây, Thiên Diện Công Chúa sắc mặt trở nên cổ quái. Navi tò mò hỏi, vị này mục tiêu rộng lớn Thánh Vương đại nhân, muốn làm gì sự tình a? Thiên Diện Công Chúa mỉm cười. Hắn nghĩ cử hành một trận cỡ lớn tranh tài, đến tìm kiếm ra ngũ đại thần vực thanh niên tuấn tài. Rong La nhãn tình sáng lên, công chúa. Xin cho phép ta tham gia toàn bộ tranh tài. Thiên Diện Công Chúa lắc đầu. Không được, trận đấu này chỉ làm cho nam tính tham gia. Midner lập tức bất mãn. Người nào mà, đây là xem thường nữ tính sao? Thiên Diện Công Chúa mỉm cười nói. Là như vậy, Thánh Vương muốn mượn trận đấu này. Vì chính mình nữ nhi, cũng chính là cùng ta đồng cấp Minh Quang Công Chúa khác. Chọn lựa một cái trượng phu, hoặc là một cái thần hữu kỵ sĩ. Rong La lông mày thả lỏng mở ra. Nguyên lai là dạng này a, vậy liền không có ta sự tình. Midner buông buông tay, cho nên, vì cái gì không chọn nữ sinh đâu. Rong La, ngoặc kép chấm hỏi, Thiên Diện Công Chúa cười nhẹ nhàng nói ra. Linh, ngươi cũng có thể đi tham gia a, ta có thể đề cử ngươi. Linh dầu dĩ nói, ta không muốn kết hôn. Hắn ngay cả Minh Quang Công Chúa như thế nào tử đều không rõ ràng. Hơn nữa còn là cái kia Thánh Vương nữ nhi. Đoán chừng Minh Quang Công Chúa cũng là đầy mình dã tâm đi. Thiên Diện Công Chúa cười nói, ngươi hiểu lầm nha, thân phận của Minh Quang Công Chúa cũng không bình thường. Không phải ai cầm thứ nhất, liền có thể cưới. Trận đấu này chỉ là cho Minh Quang Công Chúa cung cấp một lựa chọn cơ hội. Nàng vừa ý ai, liền tuyển ai, dù cho thứ nhất đếm ngược cũng không có việc gì. Cho nên a, trận đấu này còn sẽ có rất nhiều ban thưởng. Thậm chí muốn so U Linh không gian ban thưởng càng thêm phong phú. Ta rất đề cử ngươi đi tham gia. Linh đã sớm từ Lan Si nơi đó nghe nói qua. Chúng thần chi kính tranh tài rất nhiều. Thế giới này phong cách khuynh hướng lực lượng, tôn trọng chiến đấu cùng mạo hiểm, cho nên đủ loại kiểu dáng hiển lộ rõ ràng vũ lực cùng dũng khí tranh tài rất nhiều. Nhưng Linh không có hứng thú gì. Trước đó Rong La giới thiệu với hắn Quang Huy thần vực 42 cái ăn ngon cửa hàng. Có thời gian hắn càng muốn xem một lần Quang Huy thần vực mỹ thực, mà không phải đi chém chém giết giết. Thiên Diện Công Chúa cũng không bắt buộc. Một đêm qua đi, một đầu loạn phát Linh tỉnh ngủ. Tại Mipha sửa sang lại, hắn lần nữa khôi phục tinh thần. Thế là trong sân luyện kiếm, Rong La cung kính đứng ở một bên quan sát, cẩn thận tính toán Linh nhất cử nhất động. Chỉ thiếu chút nữa cầm cái tiểu bổn bổn làm ghi chép. Vậy mà hôm nay luyện kiếm cũng không thuận lợi. Bill, trong bụi hoa, bỗng nhiên ném qua tới một cái hòn đá nhỏ, đánh vào Linh sau ót, lực đạo không lớn, lại đánh trúng một cái tương đối mẫn cảm vị trí, cho nên rất đau. Linh nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua, ai vậy? Nhưng là bụi cỏ không có bất kỳ cái gì động tĩnh, mà Mipha cùng Rong La cũng không có phát sinh cái gì. Thế là Linh luyện tiếp kiếm, rất nhanh, lại là một cái hòn đá nhỏ, đánh trúng vừa rồi cái ót vị trí bên trên. Linh dừng một chút, tiếp tục luyện kiếm. Bill, con tới. Linh giận, chuyển tay một kiếm bổ về phía bay tới hòn đá nhỏ. Đến cùng là ai đang đánh nhiễu hắn đâu? Linh một kiếm vung chém tới. Tại dĩ vãng, cho dù là một cái vi diệu hồ quang điện năng lượng, hắn đều có thể lập tức đánh trúng. Trong tay độ chính xác phi thường cao, nhưng là lần này lại thất bại. Master Sword chặt một cái không, hòn đá nhỏ đánh vào Linh trên trán, ném ra một cái nho nhỏ dấu đỏ. Rong La vội vàng hỏi, sư phó, xảy ra chuyện gì? Linh nhìn xem trong bụi cỏ có đồ vật gì đang lay động. Thế là hắn lập tức nhào tới. Rong La cùng Mipha liền vội vàng tiến lên. Chỉ thấy lúc này Linh đã biến thành ảnh chi lang bộ dáng. Sói con rất nhanh tại trong bụi cỏ. Bước ra một con thỏ trắng tử. Cái này con thỏ giống như là lò xo đồng dạng nhảy ra. Xoay người, khinh miệt dùng lông xù chân trước. Đối Linh là một cái không thế nào hữu hảo thủ thế. Cái này con thỏ dám tập kích ta. Linh vừa giận lại kinh. Hắn không nghĩ tới mình lại bị con thỏ đùa ác. Quang huy thần vực sinh vật lợi hại như vậy sao? Một cái con thỏ cũng dám trêu đùa Linh. Úp Linh hung ác bổ nhào qua. Con thỏ co cẳng liền chạy. Hai cái tiểu gia hỏa tại trên bãi cỏ đuổi theo xoay quanh vòng. Linh năng lực phản ứng, tốc độ đều là nhất đẳng mạnh, cũng là hắn thường xuyên có thể đem lấy yếu thắng mạnh ưu thế chỗ. Kết quả tại trận này cùng cái này mập trắng thỏ truy đuổi bên trong. Thế mà rơi hạ phong, bị thỏ trắng tử đùa bỡn xoay quanh, vừa mới tới gần, liền bị một cái đổi tốc độ cho hất ra. Midner, Mipha, Pep cũng chạy tới, Midner nói ra. Linh, chúng ta đã ăn sáng xong. Người bắt con thỏ là chuẩn bị làm cơm trưa sao? Navi nói, cái này con thỏ tốt Linh xào. Pep kêu lên, dũng giả đại nhân tương đương. Ta cũng giúp ngươi. Kết quả Pep vừa mới tới gần. Chỉ thấy con thỏ trong ánh mắt lệ mang vừa hiện. Chân sau đạp một cái, liền đem Pep đạp bay đi qua. Mà Linh thừa cơ hội này. Để Navi đem con thỏ khóa chặt, con thỏ lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức Linh một cái Stasis Rune đánh vào thỏ trên thân. Linh cắn một cái tại thỏ trên cổ, dạng này mới rốt cục đem cái này bướng bỉnh ra hỏa chế phục. 3. Stasis Rune xiềng xích vỡ vụn, con thỏ tức giận tại Linh trong miệng giãy giụa, bởi vì ảnh chi lang đưa nàng cổ cắn đến. Cho nên con thỏ rất là bị động. Linh dương dương đắc ý ngậm con thỏ. Đi vào Rong La cùng Mipha trước mặt khoe khoang. Mipha cười vuốt vuốt úp Linh lông xù đầu. Linh thật là lợi hại. Rong La cũng vội vàng đi theo vuốt vuốt úp Linh đầu. Ô ô, sư phó thật là lợi hại nha. Lập tức Linh liền lâm vào một loại dị thường trầm thấp cảm xúc trạng thái. Linh thật sâu nghĩ lại. Ta đến cùng làm sao rồi? Làm sao bắt cái con thỏ đều lao lực như vậy? Ta yếu đi sao? Linh phủ định mình yếu đi ý nghĩ. Hắn nghi hoặc trừng mắt đang miệng mình bên trong bay nhảy con thỏ. Cái này con thỏ hẳn là không là bình thường sinh vật a. Lúc này, bỗng nhiên liền nghe thỏ trong miệng phát ra một cái thẹn quá hóa giận nữ tử thanh âm. Đại cầu, mau buông ta ra. Nàng biết nói chuyện, Mipha cùng Rong La tất cả giật mình, Linh cũng sửng sốt, kết quả bị con thỏ nắm lấy cơ hội, vội vàng thoát ra miệng sói. Hắc, đừng chạy, Midner cùng Navi, Pep ba mặt vây quanh, ý đồ đem cái này linh hoạt con thỏ vây quanh, mà con thỏ thì bay nhảy hai lần né tránh. Lập tức nhảy đến Mipha trong ngực, sau đó nhìn hầm hầm Linh. Úp Linh vọt tới Mipha trước mặt, lốp bốp tại Mipha phần bụng, muốn đem cái này con thỏ cắn đến, mà con thỏ hét lớn. Đần chó, ngươi muốn làm gì? Lập tức con thỏ liền bị Mipha bắt lấy hai con lỗ tai dài. Giơ lên, Mipha tò mò nói ra. Thật kỳ quái con thỏ. Ngươi tên là gì? Midner bọn người lập tức đánh tới. Nàng gọi hôm nay cơm trưa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.